Kiếm vực vô địch, chương 786, C786, chờ định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 786 chương, chờ định, thánh đường không ra tay. Cổ thánh thành tương đương với không còn trật tự, thêm vào ở ngoài có nghịch dũng khí huyền giả, bóng tối của cái chết bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Bởi vậy, bên trong cổ thánh thành rất nhiều người bắt đầu điên cuồng. Vừa bắt đầu, rất nhiều người giết chóc, mục đích là bởi vì tiên linh quả. Dù sao thời loạn lạc đã tới, có thực lực mạnh mẽ mới đủ để sống tiếp. Thế nhưng dần dần, rất nhiều người giết chóc đã không phải vì tiên linh quả. Không trật tự, nhân đủ loại dã tâm cùng tư dục từ từ bạo lộ ra. Nhìn Cổ Nhạc Tiên cùng Lâu Trùng Tiêu xông lại, Mục Thanh Phong trong mắt lóe ra một vệt kiên quyết cùng dữ tợn. Một luồng khí thế mạnh mẽ tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Hết thầy Bái Nguyệt Điện đệ tử nghe lệnh, tử chiến đến cùng, hắn rất rõ ràng, coi như đầu hàng, những người này cũng sẽ không bỏ qua cho Bái Nguyệt Điện. Đặc biệt Bái Nguyệt Điện những kia nữ tính thành viên. Bởi vậy, chỉ có tử chiến, bằng các ngươi. Cổ Nhạc Tiên cùng Lâu Trùng Tiêu vọt tới Mục Thanh Phong trước. Lấy Mục Thanh Phong thực lực, đơn độc đối mặt một người, vẫn có thể chống lại. Thế nhưng đối mặt hai người, đặc biệt Cổ Nhạc Tiên, hắn căn bản không phải là đối thủ. Huống chi hai người liên thủ, chỉ là một hiệp, hắn cả người liền là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Điện chủ, nhìn thấy tình cảnh này, một bên, vô số Bái Nguyệt Điện đệ tử muốn rách cả mí mắt. Mục Thanh Phong phun ra một ngụm tinh huyết, chính muốn đứng lên, Lâu Trùng Tiêu nhưng là một cước đạp ở bụng của nàng, làm cho hắn lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết. Lâu Trùng Tiêu hướng về phía Cổ Nhạc Tiên lộ ra một vệt cười, cổ huynh, ngươi đi tới, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Nữ tử này vừa nhìn chính là một cái sồ, cùng nàng âm dương song tu, ta nói không chắc có cơ hội xung kích bán thánh. Cổ Nhạc Tiên khóe miệng nổi lên một vệt cười khẩy, sau đó đi tới Mục Thanh Phong bên cạnh. Đang lúc này, Cổ Nhạc Tiên trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào cách đó không xa đại trên cửa điện, phát sinh một đạo tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Cổ Nhạc Tiên trước chỗ đứng. Lúc này, nơi đó đứng một cái tóc trắng phơ nam tử. Chuyện cua tui chấm nét nam tử này tự nhiên là Dương Diệp. Khi biết Bái Nguyệt Điện gặp nguy hiểm lúc, hắn lập tức chạy tới. Cũng may, cũng không có tới muộn. Dương Diệp từng bước hướng về Mục Thanh Phong đi đến. Cái kia dẫm Mục Thanh Phong Lâu Trùng Tiêu mí mắt giật lên, trầm giọng nói, các hạ là ai? Cổ Nhạc Tiên thực lực vượt xa hắn, thế nhưng là ở trước mắt nam tử này thủ hạ không sức lực chống đỡ lại. Không cần phải nói, thực lực của đối phương tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Dương Diệp không lý Lâu Trùng Tiêu, mà là nhìn về phía cái kia Mục Thanh Phong, nói, xin lỗi. Là ta liền làm liên lụy ngươi Bái Nguyệt Điện, còn có ngươi, là ngươi. Mục Thanh Phong hai mắt mở thật to, bên trong tràn ngập vẻ khó tin. Phốp, lúc này, Lâu Trùng Tiêu chân đột nhiên dùng sức. Mục Thanh Phong lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết. Lâu Trùng Tiêu giữ tợn nhìn Dương Diệp, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ở lại đây, ta liền để nữ nhân này chết rồi. Ngươi tin không? Lâu Trùng Tiêu âm thanh im bặt đi. Một cái tay bóp lấy cổ của hắn. Tay, tự nhiên là Dương Diệp. Lâu Trùng Tiêu hai mắt trợn tròn. Con người muốn lồi ra viền mắt. Ở trong đó, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta không tin. Dương Diệp nói xong câu này, tay đột nhiên dùng sức. Xoạt xoạt. Một, Lâu Trùng Tiêu trong mắt ở vô sắc thải. Dương Diệp quét bốn phía một chút, nói, làm sao, yêu cầu lưu lại ăn cơm không, không muốn để cho chạy bọn họ. Mục Thanh Phong đột nhiên nói chuyện, trong thanh âm, lạnh lẽo mà sát ý lẫm liệt. Sau này được không? Dương Diệp đạo hắn cũng muốn đem những người này toàn bộ lưu lại. Thế nhưng, nếu như hắn đem những người này toàn bộ giết, nhất định sẽ kinh động thánh đường người. Đến lúc đó, sự tình có thể phiền phức. Chưa kịp Mục Thanh Phong nói chuyện, chu vi những người kia như thủy triều thối lui. Không tới hai tức thời gian chính là toàn bộ tiêu tan ở tầm mắt mọi người chung. Bái Nguyệt Điện bên trong cung điện, chỉ có Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám tới nơi này. Mục Thanh Phong đạo, Dương Diệp lấy ra một viên ngàn năm hỏa tinh thạch đưa cho Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong liếc mắt nhìn Dương Diệp, không phải từ chối, tiếp nhận ngàn năm hỏa tinh thạch, nói, ngươi tận đi nhanh đi, rất nguy hiểm, ngươi ra ra nãi nãi đây. Dương Diệp hỏi, hắn nhưng là nhớ tới, Mục Thanh Phong ra ra cùng bà nội nhưng là bán thánh cường giả. Chết rồi, Mục Thanh Phong trong mắt lóe ra một vệt sát ý. Từ cổ thánh thành bắt đầu đại loạn bắt đầu, bọn họ liền bị giết. Ta biết, khẳng định là cổ gia còn có lâu gia người. Ta đi tìm thánh đường, thế nhưng thánh đường nhưng là mặc kệ. Dương Diệp, nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao cổ thánh thành bây giờ đã biến thành như vậy? Dương Diệp nói, ngươi tin tưởng ta sao? Ta còn tin tưởng ai? Mục Thanh Phong đạo. Dương Diệp nói, bên trong cổ thánh thành, hết thảy bán thánh trở xuống người, khả năng đều phải chết, đây là thánh đường ý tứ. Mục Thanh Phong hỏi, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp gật gật đầu, tại sao? Mục Thanh Phong lại hỏi, Dương Diệp đem thánh địa đánh chủ ý nói một lần. Hồi lâu, Mục Thanh Phong nói, thì ra là như vậy, chẳng trách cổ thánh thành sẽ xuất hiện tiên linh quả, chẳng trách thánh đường nhân im lặng không lên tiếng, chẳng trách, nguyên lai tất cả những thứ này, đều thánh đường chủ ý, nói. Mục Thanh Phong vừa muốn đi ra, thế nhưng là bị Dương Diệp cản lại, ngươi là muốn đi ra ngoài đem thánh đường âm mưu công bố ra ngoài, đương nhiên. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Trước tiên không nói bên trong cổ thánh thành những người kia sẽ không tin tưởng lời của ngươi. Tức khiến cho bọn họ tin tưởng. Sau đó toàn bộ liên hợp lại phản kháng. Thế nhưng ngươi giác cho bọn họ có thể phản kháng được thánh đường những kia bán thánh cường giả sao? Ngươi làm như thế, đơn giản là để bên trong cổ thánh thành nhân tử càng mau một chút thôi. Còn có, ngươi hiện tại nếu là đi ra ngoài đạo những chuyện này, chỉ sợ người lập tức liền sẽ bị giết. Mục Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền để thánh đường âm mưu thực hiện được sao? Dương Diệp nói, người có nguyện ý hay không đi huyền giả đại lục? Mục Thanh Phong hơi run run, lập tức trầm mặc hồi lâu, nói, đồng ý, ở lại chỗ này, lúc nào chết cũng không biết. Mà là chết ở chính mình trên tay. Hắn không có năng lực thay đổi cái này. Có thể làm, chỉ có thoát đi. Dương Diệp gật gật đầu, nói, sau đó ta mang ngươi ra khỏi thành. Sau đó ngươi đi tới huyền giả đại lục. Ngươi hiện tại là thánh đường người. Đi tới huyền giả đại lục. Cái kia thủ đang đi tới huyền giả đại lục thánh địa cường giả hẳn là sẽ không cản ngươi. Cái kia cổ thánh thành những người khác làm sao bây giờ? Mục Thanh Phong hỏi, Dương Diệp nhạt tiếng nói. Giao trộn, hắn tới đây cổ thánh thành không phải là tới làm chúa cứu thế. Mục Thanh Phong mọi người hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Đó là bởi vì phần ân tình này hắn nhất định phải còn. Còn những người khác, với hắn có bán lông tiền quan hệ. Mục Thanh Phong, Dương Diệp nói. Ngươi tuyển một ít Bái Nguyệt Điện đệ tử, tốt nhất là tâm phúc của ngươi, sau đó ta mang theo các ngươi ra khỏi thành, ghi nhớ kỹ, là tâm phúc, không phải tâm phúc, không phải báo cho, không phải vậy sẽ hại chết các ngươi. Mục Thanh Phong gật gật đầu, hắn bất là một cái bà mẹ người, xoay người đi ra đại điện, Không tới một phút, hắn mang theo một nhóm người xuất hiện tại Dương Diệp trước. Dương Diệp nhất thời khóe miệng vừa kéo, bởi vì Mục Thanh Phong mang đến sắp tới hơn 300 người. Mục Thanh Phong tựa hồ cũng biết mình mang nhân hơi nhiều. Lập tức nhẹ giọng nói, ta thực sự không đành lòng đem bọn họ bỏ ở nơi này. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ánh mắt từng cái đảo qua những Bái Nguyệt Điện đó thành viên. Sau đó lạnh lùng nói vậy Thanh Phong đã cùng các ngươi nói một chút sự tình. Hiện tại, đồng ý theo ta ra khỏi thành lưu lại. Không muốn, có thể rời đi, ngươi là Dương Diệp sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Dương Diệp ánh mắt nhìn, nói chuyện chính là Mạc Linh. Nghe được Mạc Linh, giữa trường ánh mắt của mọi người đều rơi vào Dương Diệp trên người. Dương Diệp, hai chữ này đối với bọn họ tới nói, có thể nói là như sấm bên tai. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp gật gật đầu, nói, Dương Diệp là ta, Dương Man cũng là ta. Giữa trường tất cả xôn xao, mọi người khó mà tin nổi nhìn Dương Diệp, tựa hồ muốn nói, hắn làm sao còn dám tới thánh địa? Ngươi lại vẫn dám đến thánh địa? Mạc Linh trầm giọng nói. Dương Diệp khoát tay áo một cái, nói, hiện tại không phải nói những này thời điểm, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có nguyện ý hay không đi Huyền Giả Đại Lục? Ta không dám hứa chắc các ngươi đi nơi nào nhất định có đường sống. Thế nhưng ta có thể bảo đảm, các ngươi không phản bội ta Huyền Giả Đại Lục, ta Huyền Giả Đại Lục thì sẽ không hại các ngươi. Ta đồng ý đi, Mạc Linh trước tiên nói. Bây giờ Cổ Thánh Thành đã không phải nguyên lai Cổ Thánh Thành, có thực lực, có thể sằng bậy, một thực lực, chỉ có bị nhục, bị giết. Hơn nữa, trước lâu Trùng Tiêu cùng cái kia Cổ Nhạc Tiên chết ở chúng ta nơi này. Tin tưởng, cái kia Lâu Gia cùng Cổ Gia khẳng định sẽ phái cường giả đến. Khi đó, chúng ta nhất định một con đường chết, Mạc Linh nói đúng lắm. Ta cũng đồng ý đi Huyền Giả Đại Lục. Ta cũng đồng ý, không bất luận một ai lựa chọn lưu lại, bởi vì bây giờ Cổ Thánh Thành không bán thánh thực lực, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Đang lúc này, Kiếm Linh xuất hiện tại giữa trường. Không được, Kiếm Linh nói, Dương Diệp, ngươi không thể mang đi nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy đồng thời biến mất, nhất định sẽ kinh động Cổ Thánh Thành cường giả. Khi đó, các ngươi một cái đều không sống nổi. Dương Diệp cau mày, hắn một nghĩ tới chỗ này. Xác thực, hắn căn bản không lập tức mang nhiều người như vậy ra Cổ Thánh Thành. Đem bọn họ toàn bộ để vào Hồng Mông trong tháp. Cái biện pháp này đúng là có thể. Thế nhưng hắn có thể này làm sao? Hồng Mông tháp sự tình, ngoại trừ chính hắn người thân nhất ở ngoài, hắn căn bản không dám để cho bất luận người nào biết. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói, ta có biện pháp mang bọn ngươi đi ra ngoài. Thế nhưng, các ngươi nhất định phải trầm ngủ thiếp đi mới được. Thành thật mà nói, ta cái biện pháp này không thể để cho người ngoài biết. Nếu để cho những người này trước tiên hôn ngủ thiếp đi, cái kia đem bọn họ bỏ vào Hồng Mông trong tháp vậy thì không có vấn đề gì. Giữa trường rất nhiều người có chút do dự, bởi vì bực này ở tại đem sinh tử giao ở trong tay người khác. Ta đồng ý, Mục Thanh Phong trước tiên đạo. Quả nhiên, ở Mục Thanh Phong tỏ thái độ sau, lục tục có thật nhiều Bái Nguyệt Điện thành viên cũng đồng ý. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh. Kiếm Linh gật gật đầu, đang muốn động thủ, lúc này Bái Nguyệt Điện đại điện ở ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm. Giết ta Cổ Gia người, ngươi Bái Nguyệt Điện thật là to gan, chết đi cho ta. Lời vừa nói xuống, toàn bộ Bái Nguyệt Điện đại điện trực tiếp sụp xuống. Vô số khói bụi phóng lên trời. Convert by MTV Online, cách chương.